hãy nhắm mắt khi anh đến. Chương 44, góc truyện audio.com. Buổi tối ngày đầu thu, thời tiết mát mẻ, bầu trời tối đen tĩnh mịch, ánh trăng và các vì sao tỏa sáng, mặt hồ nước lấp lánh. Dãy quán ba bên bờ hồ như những viên ngọc đủ loại màu sắc rực rỡ trong đêm tối. Giản Dao đứng trước lan can bằng đá cẩm thạch bao quanh hồ nước. Bên tay trái cô là Lý Huân Nhiên, tay phải là bà Cận Ngôn. Cả hai người đàn ông đều cao lớn, trên suốt đường đi bọn họ phối hợp ăn ý, luôn để cô đi ở giữa. Thật ra đối với Giản Dao, cảnh tượng này rất ngọt ngào. Người bạn thân nhất của cô và người đàn ông cô thích đều ở bên cạnh cô trong buổi tối dễ chịu. Tất nhiên, nếu bỏ qua nụ cười xấu xa như có như không của Lý Huân Nhiên và vẻ mặt thâm sâu khó đoán biết của bà Cận Ngôn, buổi tối sẽ càng hoàn hảo hơn. Bên hồ có mấy người thả đèn hoa đăng. Bà Cận Ngôn tỏ ra hứng thú, anh đi vài bước cúi xuống quan sát. Giản Dao thừa dịp không có mặt bà Cận Ngôn kéo tay Lý Huân Nhiên. Em không cần anh giúp. Lý Huân Nhiên vỗ nhẹ đầu cô. Em sợ gì chứ, anh có thể hại em sao? Hạnh phúc của em mới là quan trọng nhất. Hai người đang trò chuyện, bà Cận Ngôn đột nhiên quay về. Gương mặt tuấn tú của anh nổi bật trong màn đêm. Hai người nói chuyện gì vậy? Anh hỏi, Giản Dao vừa định mở miệng, Lý Huân Nhiên đã điềm nhiên trả lời. Chúng tôi đang bàn tới vấn đề tình cảm của Dao Dao. Tim Giản Dao đập thình thịch, tình cảm à? Bà Cận Ngôn liếc cô khóe miệng để lộ ý cười khó hiểu. Lý Huân Nhiên nói tiếp. Lần trước cô ấy giúp anh giải quyết vụ án cỗ máy giết người cục của chúng tôi có mấy chàng trai trẻ muốn theo đuổi cô ấy. Nhân dịp tôi đến đây, họ nhờ tôi hỏi thăm tình hình. Anh quay đầu nhìn Giản Dao, thế nào, em đã chọn được ai chưa? Giản Dao khóc dở mếu dở, nhưng cô không thể vạch trần Lý Huân Nhiên trước mặt bà Cận Ngôn nên chỉ còn cách hàm hồ đáp. Chuyện này tính sau, bà Cận Ngôn nhíu mày nhìn Giản Dao bằng ánh mắt sắc bén. Đối với một cô gái tốt, người theo đuổi không nằm ở số lượng mà là tinh. Bà Cận Ngôn đột nhiên thốt ra một câu, Giản Dao trố mắt, không ngờ anh cũng có quan điểm về tình yêu. Lý Huân Nhiên tiếp lời bà Cận Ngôn một cách tự nhiên. Giáo sư Bạc nói đúng lắm, anh là bậc tiền bối, nếu anh quen biết thanh niên nào tài hoa xuất chúng, xin hãy giới thiệu cho Dao Dao. Mẹ cô ấy để bụng chuyện này, suốt ngày cằn nhằn với tôi. Giản Dao càng nghe càng hết nói nổi, sao Lý Huân Nhiên lại nói với bà Cận Ngôn những lời này. Chỉ e anh sẽ lạnh lùng mở miệng. Tôi làm sao có thể quan tâm đến chuyện vô vị đó. Ai ngờ bà Cận Ngôn mỉm cười. Thanh niên tài hoa xuất chúng. Đương nhiên là có một thanh niên vô cùng kiệt xuất, chỉ cần Giản Dao đồng ý. Lúc nói câu này, anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm và dịu dàng. Gương mặt anh rạng ngời hơn bình thường. Bà Cận Ngôn đúng là gieo gió gặp bão. Sau vô số lần đối mặt với sự chậm hiểu của anh, Giản Dao hoàn toàn không nhận ra thanh niên kiệt xuất mà anh ám chỉ. Trong lòng cô ngược lại cảm thấy thất vọng. Bà Cận Ngôn sẽ giới thiệu người khác cho cô, còn chuyện nào đau khổ hơn vụ này, cô cố nở nụ cười gượng gạo, chúng ta đừng nói đến đề tài này nữa, hiện tại em chưa có ý định kiếm bạn trai, do tâm trạng hơi ủ rũ nên Giản Dao không để ý cô vừa dứt lời ánh mắt bà Cận Ngôn tối sầm. Lý Huân Nhiên quan sát hai người, nụ cười trên môi không thay đổi. Ba người đi bộ một đoạn liền nhìn thấy một quán bar trên hòn đảo nhỏ nằm trong hồ. Giản Dao hỏi, các anh có muốn đến đó ngồi một lúc? Góc truyện audio.com, không, Lý Huân Nhiên, anh sao cũng ok, Giản Dao quay sang bà Cận Ngôn, ngoài mặt cô vẫn bình thường, nhưng do tâm trạng không tốt nên cô chẳng muốn tươi cười với anh. Thần sắc bà Cận Ngôn thâm trầm hơn trước đó, anh từ tốn trả lời, một khi Dao Dao muốn thì tôi cũng đi, Giản Dao, được, Lý Huân Nhiên cười tủm tỉm, không lên tiếng, nhìn thân hình cao lớn của bà Cận Ngôn đi phía trước, Giản Dao có chút bất lực nhưng cũng hơi buồn cười. Không biết hôm nay anh giở trò gì mà Dao Dao này, Dao Dao nọ. Có lẽ nghe Lý Huân Nhiên gọi như vậy nên anh cũng không chịu thua kém. Anh giống hệt một đứa trẻ, khiến cô muốn tức cũng không tức nổi. Ba người ngồi vào vị trí, gọi là quán bar nhưng thực ra đây chỉ là một cái sân nhỏ ba mặt là nước. Trên sân đặt những chiếc ghế sofa trang nhã và dễ chịu. Chỗ bọn họ ngồi gần lan can bên phải, phía dưới là hồ nước lấp lánh từng phiến lá sen lớn dập dềnh. Cảnh sắc rất yên tĩnh và nên thơ, Lý Huân Nhiên ngồi ở phía đối diện gọi nhân viên phục vụ rồi hỏi bọn họ. Hai người uống gì, bà Cận Ngôn, một ly Margaret, Lý Huân Nhiên gật đầu, nói với nhân viên phục vụ. Tôi lấy một lon bia, người nhân viên mỉm cười. Chị uống gì à, vừa nói cô ta vừa đưa tờ menu cho Giản Dao, Giản Dao vừa định cầm lấy. Bà Cận Ngôn, giống tôi, Lý Huân Nhiên, giống tôi, hai âm thanh đồng thời vang lên, bốn người đều yên lặng. Lý Huân Nhiên mỉm cười, mở miệng nói với bà Cận Ngôn. anh không biết rồi, Giao Giao từ nhỏ uống ngàn chén không say. Một ly cocktail không ăn thua với cô ấy. Giản Giao bật cười, xin anh, tửu lượng của cô đúng là rất tốt thuộc về khả năng bẩm sinh. Nhưng bình thường cô ít uống rượu, hôm nay hiếm có dịp Lý Huân Nhiên đến đây, dẫu sao cũng nên uống cùng anh. Nghĩ như vậy, Giản Giao nói với nhân viên phục vụ. Tôi cũng uống bia, bà Cận Ngôn chỉ liếc Giản Giao chứ không lên tiếng phản đối. 5 phút sau, cảnh đêm đẹp đẽ, tiếng nhạc du dương, không khí thoang thoảng mùi nước hồ và lá sen hỗn hợp. Bà Cận Ngôn diện bộ ô thẳng thắp ngồi trên ghế sofa đỏ, tay cầm ly rượu Margaret, tư thế tao nhã, khí chất nổi bật. Tuy nhiên, cảnh tượng này không giống với dự kiến của anh. Anh vốn cho rằng, Giản Giao cũng sẽ cầm ly rượu đế cao, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Hai người nhẹ nhàng cụng ly, anh còn có thể thì thầm vào tai cô, ngửi mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô. Lúc tưởng tượng ra hình ảnh này, bà Cận Ngôn đương nhiên hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Lý Huân Nhiên. Bất luận thế nào cũng không giống hiện tại, anh ngồi uống rượu một mình, còn Giản Giao và Lý Huân Nhiên vui vẻ đối ẩm. Tuy có một chút bất mãn nhưng bà Cận Ngôn vẫn yên lặng ngồi bên cạnh ngắm cô. Anh chợt phát hiện, Giản Giao lúc này khác với bình thường. Dưới ánh đèn ấm áp, động tác cúi đầu vén tóc vào sau tai của cô rất duyên dáng và tao nhã. Nhưng khi cô cầm lon bia cùng với Lý Huân Nhiên, sau đó uống từ từ. Gương mặt trắng trẻo thanh tú của cô tựa hồ tỏa ra vẻ mạnh mẽ mà bình thường không có. Bà Cận Ngôn mỉm cười, nhân tính vốn phức tạp. Mỗi con người đều có nhiều bộ mặt khác nhau. Giản Giao bây giờ và cô gái vung gậy gỗ đập vỡ tủ kính để ngăn bước chân tội phạm, và cô gái không do dự xả thân cứu người đến mức bị rơi xuống cầu thang ở trong ký ức của anh hoàn toàn trùng khớp. Hừm, cứ tưởng cô chỉ là con cừu non, nhưng thật ra trong cốt tủy của cô là một con trâu nhỏ. Cô quả thực rất đáng yêu. Trong lúc bà Cận Ngôn tự thỏa mãn, Giản Giao và Lý Huân Nhiên vui vẻ nhắc đến những câu chuyện thú. Góc chuyện audio.com, vị trong quá khứ, dưới ánh đèn rực rỡ, trong men rượu và tiếng nhạc, lòng người phảng phất cũng trở nên an lành. Lúc này, một người khách đi lên sân khấu nhỏ phía trước đích thân trình bày bài hát. Tôi tặng bài hát này cho bạn gái tôi. Khán giả ở dưới vỗ tay dần dần, Giản Giao lập tức đặt lon bia xuống bàn, nói với Lý Huân Nhiên. Anh mau trổ tài đi, Lý Huân Nhiên, em mời anh lên sân khấu thì anh sẽ hát. Giản Giao, em chân thành mời anh hát một bài, được chưa nào? Lý Huân Nhiên chỉnh lại áo sơ mi, sau đó anh đứng dậy cúi thấp người về phía cô. Tuân lệnh, nói xong anh sải bước dài đi lên sân khấu. Giản Giao tựa vào thành ghế, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Bà Cận Ngôn ngồi bên cạnh hừ một tiếng, anh ta hát hay không? Bà Cận Ngôn hỏi. Giản Giao gật đầu, hát rất hay. Sân khấu lúc này đã tắt bớt đèn, Lý Huân Nhiên ngồi trên một chiếc ghế cao trước micro. Anh đang nói nhỏ câu gì đó với người điều chỉnh âm thanh. Giản Giao quay sang bà Cận Ngôn, anh, có muốn hát không? Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghe anh hát, lúc tâm trạng vui vẻ anh chỉ ngâm nga một đoạn ngắn. Bà Cận Ngôn chau mày, tại sao tôi lại phải hát? Giản Giao ngẩn người, đột nhiên bật cười, không phải anh hát rất khó nghe đấy chứ? Nhiều khả năng là như vậy. Giản Giao lấy điện thoại cúi đầu nhắn tin cho Phó Tử Ngộ. Khả năng hát hò của bà Cận Ngôn thế nào? Phó Tử Ngộ nhanh chóng trả lời. Anh chưa bao giờ gặp người nào ngũ âm không chuẩn bằng cậu ấy. Hãy tin anh, đừng bao giờ bắt cậu ấy hát bởi vì đó là một thảm họa. Lần này, Giản Giao bật cười thành tiếng. Bà Cận Ngôn ghé người về phía cô. Em cười gì vậy? Không có gì. Khóe miệng Giản Giao vẫn chưa dứt ý cười. Bờ vai đột nhiên nặng trĩu. Bà Cận Ngôn quàng tay qua vai Giản Giao, mùi đàn ông thanh lạnh dần bao trùm toàn thân cô. Trái tim Giản Giao rung lên một nhịp. Bà Cận Ngôn ghé sát tai cô. Cho tôi xem nào. Giản Giao lập tức nhét điện thoại vào túi. Lúc này, âm nhạc bắt đầu vang lên, hai người đồng thời ngẩng đầu thấy Lý Huân Nhiên ngồi dưới ngọn đèn sáng trên sân khấu, gương mặt điển trai của anh thấp thoáng ý cười. Anh rút micro khỏi cái giá. Tôi xin tặng bài hát này cho người bạn thân nhất của tôi và bạn của cô ấy. Lý Huân Nhiên nói nhỏ, chúc hai người hạnh phúc, cũng xin chúc các vị có mặt ở đây hạnh phúc. Có lẽ người sắp trình diễn là một anh chàng đẹp trai nên tiếng vỗ tay dưới sân khấu vô cùng nhiệt liệt. Đến bà Cận Ngôn cũng nhếch miệng, người qua đường A chướng mắt này cuối cùng cũng nói một câu thuận tai. Giản Giao ngước nhìn Lý Huân Nhiên, cô không hề cảm thấy ngượng ngùng vì lời chúc phúc đầy mờ ám của anh, mà trong lòng rất cảm động. Anh luôn đối xử tốt với cô, giống một người tri kỷ cũng như một người anh trai. Mùa xuân năm đầu tiên sau khi xa nhau, ký ức tan chảy như hoa tuyết. Giọng hát trầm ấm của Lý Huân Nhiên vừa vang lên, cả quán ba ồ lên tán thưởng. Giản Giao mỉm cười, chăm chú xem anh biểu diễn, Không hiểu tại sao, cô nghe ra một chút bi thương trong làn điệu trầm bổng và dịu dàng của Lý Huân Nhiên. Một đêm như đêm nay, ai không thấy thoải mái, ai không có chút xót xa. Giản Dao đảo mắt về phía Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh. Hình như anh cũng chuyên tâm lắng nghe, trong khi cánh tay anh vẫn ôm cô một cách tự nhiên. Giản Dao hơi đỏ mặt, có lẽ anh cảm thấy làm vậy rất dễ chịu, cũng có thể anh không hề ý thức động tác thân mật này, chỉ thuận tay mà thôi. Lúc này, Bạc Cận Ngôn giơ tay cầm ly cocktail, nhấp một ngụm. Giản Dao chưa từng thử loại rượu này, cô hỏi. Ngon, Góc Chuyện Audio.com. Không anh, Bạc Cận Ngôn liếc cô, gương mặt tuấn tú lại ghé sát. Em có thể thử xem sao? Anh đưa ly rượu lên miệng Giản Dao. Giản Dao càng đỏ mặt, bởi vì động tác này, cả người cô gần như bị anh ôm trọn vào lòng, một cánh tay khoác vai cô, bàn tay còn lại. Cho cô uống rượu, gương mặt hai người chỉ cách một ly rượu. Được, Giản Dao hé miệng, nhấp một ngụm. Bạc Cận Ngôn nhìn cô, khóe mắt vụt qua ý cười. Ngon không? Anh từ tốn hỏi. Giản Dao gật đầu. Không tồi. Bạc Cận Ngôn cầm ly rượu đưa lên miệng uống một hớp. Từ góc độ của Giản Dao, bờ môi mỏng của anh vừa vặn chạm vào miệng cốc đúng chỗ cô vừa uống. Quả là rất ngon, anh nói, tim Giản Dao đập loạn xạ. Người đàn ông này thật là. Được thôi, cô tin chắc anh không biết thế nào gọi là nụ hôn gián tiếp. Mỗi lần ăn cơm, anh thản nhiên gắp thức ăn từ đĩa của cô, lâu dần trở thành thói quen. Đây chỉ là thói quen mà thôi, không để ý đến anh nữa. Giản Dao giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dõi mắt về phía trước nghe Lý Huân Nhiên hát. Bạc Cận Ngôn đặt ly rượu xuống bàn, miệng hơi nhếch lên. Đúng như Giản Dao nghĩ, Bạc Cận Ngôn không biết thế nào gọi là nụ hôn gián tiếp. Hành động này của anh hoàn toàn làm theo bản năng và trực giác. Trên ly rượu cô vừa uống dường như còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của cô, có vẻ trùng khớp với mùi vị của nụ hôn trong giấc mơ. Do đó, anh đã nóng người rồi, Giản Dao. Lý Huân Nhiên kết thúc bài hát, khán giả dưới sân khấu vỗ tay rào rào. Anh bỏ micro sang một bên, sải bước dài đi xuống dưới. Vừa đi vài bước anh liền bắt gặp một đôi nam nữ hết sức thân mật. Bạc Cận Ngôn ôm vai Giản Dao, hai má cô đỏ bừng, còn ánh mắt người đàn ông tràn ngập ý cười. Hình như anh đã trở thành người thừa thải ở đây. Lý Huân Nhiên về chỗ ngồi, cả ba lại nghe người khác hát một bài. Ánh mắt Bạc Cận Ngôn vô tình dừng lại ở một con thuyền gỗ dành cho du khách trên mặt hồ. Anh ngẫm nghĩ vài giây, quay đầu hỏi. Hai người có muốn đi thuyền không? Giản Dao và Lý Huân Nhiên đều không có ý kiến. Bạc Cận Ngôn buông vai Giản Dao, đứng dậy trước tiên. Tôi đi thu xếp, xong sẽ gọi hai người. Không đợi phản ứng của Giản Dao và Lý Huân Nhiên, anh liền quay người đi ra ngoài. Giản Dao dõi theo bóng lưng Bạc Cận Ngôn cho đến khi anh xuống bến tàu, trong lòng hơi nghi hoặc. Tại sao hôm nay anh tích cực như vậy? Có lẽ do anh thích ngồi thuyền. Lý Huân Nhiên cũng nhìn theo Bạc Cận Ngôn cho đến khi anh đi xa mới đứng dậy. Anh về đây, Giản Dao ngạc nhiên, anh về làm gì? Lý Huân Nhiên từ tốn mở miệng. Trong hoàn cảnh tuyệt vời như thế này, làm kỳ đà cản mũi thì không hay lắm. Giản Dao, nếu trong lòng anh ta không có em, anh sẽ chặt đầu anh ta làm bóng cho em đá. Anh nói gì chứ, hôm nay em chủ yếu muốn đi chơi với anh đừng về. Giản Dao cũng đứng dậy. Lý Huân Nhiên, em hãy ở lại đây đi, bằng không lát nữa anh ta không tìm thấy em. Ngày mai anh phải huấn luyện cả ngày nên về nghỉ sớm, có gì liên lạc sau. Nói xong, anh vẫy tay tạm biệt lập tức bước đi. Bên bờ hồ đậu nhiều con thuyền nhỏ, Bạc Cận Ngôn đứng ở bến tàu, đảo mắt một lượt. Sau đó, anh chọn con thuyền lớn nhất trông có vẻ chắc chắn nhất. Chủ thuyền rất phấn khởi. Anh muốn ngồi thuyền phải không? Đủ 6 người là có thể xuất phát, mỗi người 50 đồng. Bạc Cận Ngôn quan sát khoang thuyền, hai mặt thông thoáng, bên trong đặt khoảng 10 chiếc ghế gỗ sáng loáng, nói chung cũng tạm ổn. Nhờ ánh đèn rực rỡ bên bờ hồ và ánh trăng rọi chiếu, có thể cộng thêm. Góc Chuyện Audio.com, điểm cho con thuyền, khóe miệng Bạc Cận Ngôn nhếch lên, đừng để người khác lên thuyền, tôi thuê trọn gói. Có điều, chủ thuyền càng vui mừng, anh nói đi, phải cải tạo lại một chút. Hả, 5 phút sau, chủ thuyền và Bạc Cận Ngôn đứng trong khoang thuyền trống rỗng. Chủ thuyền hỏi bằng một giọng chờ mong, anh thấy như vậy đã được chưa? Ở đây chỉ còn lại 3 cái ghế. Trong khoang bây giờ chỉ có 2 chiếc ghế đặt cạnh nhau bên cửa sổ và một chiếc ghế đặt ở phía đối diện cách xa 2 mét. Đặt xa chút nữa, Bạc Cận Ngôn lạnh lùng ra lệnh, chủ thuyền lại di chuyển chiếc ghế về phía sau một đoạn. Anh xem thế này được chưa, ghế sắp chạm góc tường rồi. Lúc này, Bạc Cận Ngôn mới gật đầu hài lòng. Điện thoại di động của anh bỗng đổ chuông, là Giản Dao gọi tới. Hai người có thể xuống thuyền rồi. Bạc Cận Ngôn nói, Giản Dao, em đã đến bến tàu, Lý Huân Nhiên vừa về trước. chúng ta còn ngồi thuyền hay về nhà luôn? Bà Cận Ngôn im lặng một giây. Tuyệt quá, anh nói gì cơ? Giản Giao hỏi, em cứ đứng ở đó, tôi đi đón em. Nói xong anh cúp điện thoại, ngoảnh đầu nở nụ cười ôn hòa với chủ thuyền. Rất vui thông báo cho anh biết, anh có thể bỏ chiếc ghế kia ra khỏi con thuyền. Giản Giao có cảm giác hôm nay bà Cận Ngôn rất kỳ lạ. Nhưng cụ thể kỳ lạ ở điểm nào, cô không thể diễn tả thành lời. Anh hình như có mục đích nào đó nên mới đi theo cô và Lý Huân Nhiên. Mục đích gì nhỉ, lẽ nào anh coi cô và Lý Huân Nhiên là đối tượng nghiên cứu? Trên tấm ván gỗ dài ở bến tàu, du khách đi lại thưa thớt. Giản Giao hơi mất tập trung. Phía xa xa, vô số con thuyền nhỏ dập dềnh như những phiến lá trên mặt nước. Mấy người chủ thuyền đứng ở bến vừa nhìn thấy cô liền chào mời. Cô gái, có thuê thuyền không? Phong cảnh trên hồ rất đẹp. Giản Giao mỉm cười xua tay tiếp tục đi phía trước. Cô vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm. Sau đó, cô đột nhiên dừng bước. Trên mặt hồ phía trước xuất hiện một con thuyền màu nâu lặng lẽ đậu trên mặt nước. Bà Cận Ngôn đứng trên đầu tàu, hai tay bỏ vào túi quần, ngẩng đầu nhìn cô. Gương mặt anh trầm tĩnh, nổi bật dưới ánh trăng, đôi mắt đẹp rạng ngời. Anh đứng giữa cảnh vật yên tĩnh đẹp đẽ, giống như vừa bước ra khỏi giấc mơ của cô. Trong một khoảnh khắc, Giản Giao đột nhiên có linh cảm. Anh đang đợi cô, anh vì cô mới đứng ở đây. Vào giây phút này, anh cũng có cảm giác rung động giống cô. Nếu đúng như cô nghĩ thì quá tuyệt vời, quá đột ngột. Chắc không thể nào, Giản Giao còn đang ngập ngừng, bà Cận Ngôn bất chợt đưa tay về phía cô. Đôi mắt đen của anh khóa chặt trên người cô, giọng nói trầm thấp như dòng nước vang lên bên tai cô. Cuối cùng anh cũng đợi được giây phút này. Cách chương.